Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, máu nhuộm lòng đất. Thâm Uyên Đao Ma thực lực mọi người rất rõ ràng, một cái hai cái không đáng sợ, thế nhưng là nếu có 100-200 cái, chân chính cùng Lâm Lôi bọn hắn 11 cái đối chiến. Chỉ sợ Lâm Lôi một bên sẽ chết đi hơn phân nửa. Mà bây giờ Thâm Uyên Đao Ma số lượng lít nha lít nhít, dĩ nhiên là mấy vạn mà tính toán, không có lựa chọn khác, trốn. Dựa theo kế hoạch thứ hai, từ lòng đất đi tới, Lâm Lôi thanh âm vang vọng đám người não hải. Xùy, cái kia hắc giáp cự hạt thật dài đuôi bọ cạp mũi nhọn dĩ nhiên là xoay tròn, dễ dàng đâm xuyên qua bên cạnh kim loại vách núi. Hắc giáp cự hạt lấy tốc độ kinh người nhanh chóng mở ra một đầu lòng đất thông đạo. Đức Tư Lê, La Tòa Lị mấy người cũng liền một mạch xông đi vào. Lâm Lôi, Pháp Ân, ba đầu lục mục kim nghê, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á nhưng là bọc hậu. Mỗi một cái Thâm Uyên Đao Ma đều tựa như tia chớp, như là vô số châu chấu, lập tức bao trùm tới. Giết! Lâm Lôi một tay cầm có hắc ngọc trọng kiếm, một tay tử huyết nhuyễn kiếm. Giờ khắc này, vô số Thâm Uyên Đao Ma vọt tới, vô luận là Lâm Lôi hay là Pháp Ân, lục mục kim nghê, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á đều bị đáng sợ xung kích. Trong bọn họ, Áo Lợi Duy Á là cái thứ nhất bị công kích lui lại. Áo Lợi Duy Á cầm trong tay cái kia huyền băng trường kiếm, bên ngoài thân hắc sắc quang mang, bạch sắc quang mang cùng lúc sáng lên. Trong tay huyền băng trường kiếm cùng giết tới một đầu Thâm Uyên Đao Ma chiến đao va chạm. Áo Lợi Duy Á thân hình chấn động, ánh mắt phát lạnh. Cái kia huyền băng trường kiếm dĩ nhiên là huyền diệu dựa thế vẩy một cái. Xùy, đen trắng quang mang lưu thoán huyền băng trường kiếm trực tiếp đem cái kia Thâm Uyên Đao Ma đầu lâu cắt đất bay lên. Thế nhưng ngay sau đó liền có ba cái Thâm Uyên Đao Ma cùng lúc hướng Áo Lợi Duy Á bổ tới. Áo Lợi Duy Á biến sắc, phi tốc lui lại né tránh. Thế nhưng là luận tốc độ, cái này Thâm Uyên Đao Ma thế nhưng là có thể so Pháp Ân, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á chỉ có thể dựa vào huyền băng trường kiếm cố gắng ngăn trở một đao. Phốp, liên tục hai đao bổ trên đấu khí cháo. Áo Lợi Duy Á bên ngoài thân đấu khí cháo liền trực tiếp bị phách địa vỡ nát ra. Áo Lợi Duy Á chịu đựng đau đớn, mượn chiến đao bổ tới lực trùng kích cấp tốc trốn vào hắc giáp cự hạt đào móc địa động quật bên trong. Nhưng ngay cả như vậy, hắn phần eo vẫn như cũ bị cắt gần một nửa. Nếu như chậm một chút, cả người hắn liền bị cắt thành hai nửa. Hoành, ngay sau đó bị đại lượng Thâm Uyên Đao Ma xung kích lui vào trong huyệt động chính là Pháp Ân. Pháp Ân bị bốn cái Thâm Uyên Đao Ma liên thủ một kích phách địa quang lên, thân thể thậm chí đều bị phách địa vỡ vụn thành ba phần. Thế nhưng là Pháp Ân đầu lâu cấp tốc hướng trong huyệt động bỏ chạy. Cùng lúc Pháp Ân thân thể lại lấy tốc độ kinh người khôi phục. Lâm Lôi cẩn thận, nhịn không được mau lui lại. Pháp rời đi thời điểm linh hồn truyền âm nói, Lâm Lôi đã cảm giác được cái này Thâm Uyên Đao Ma đáng sợ. Chỉ là vừa đối mặt, hắn một hơi giết chết bốn đầu Thâm Uyên Đao Ma về sau, hắn, mạch động phòng ngự, cùng đại địa thủ hộ Thánh Khải, liền bị đại lượng Thâm Uyên Đao Ma một trận loạn đao, chặt đất sụp bại, vảy rồng vỡ vụn. Máu tươi tràn ra, thể nội sinh mệnh nguyên châu lực lượng tuôn ra. Suy suy, vảy rồng tổn thương lần nữa chữa trị. Lâm Lôi bên ngoài thân, mạch động phòng ngự, cũng lần nữa tạo thành. U, Bối Bối hóa thành tám thân ảnh, điên cuồng công kích tới. Chết tại nó vồ xuống Thâm Uyên Đao Ma đã khoảng chừng hơn 10 cái. Thế nhưng là Thâm Uyên Đao Ma cũng rất thông minh. Lập tức có vài chục cái Thâm Uyên Đao Ma cùng lúc công kích, tám cái phân thân. Mỗi cái phân thân đều lọt vào 3-4 Thâm Uyên Đao Ma công kích. Bối bối thân thể bị phách địa lui lại. Nó da lông bên trên cũng có một vệt máu. Oanh, một đám thâm uyên đao ma hướng bối bối dũng mãnh lao tới. Bối bối, lui, Lâm Lôi quát to, siêu, bối bối cũng không kéo dài. Cũng xông vào trong huyệt động, đang trốn vào trong huyệt động thời điểm. Bối bối đã da lông tràn ra, trên thân tràn đầy máu tươi. Lâm Lôi thấy cảnh này trong lòng cũng là tê dần. Dù sao bối bối không có sinh mệnh nguyên châu. Ba đầu lục mục kim nghe bên ngoài thân có màu đen chiến giáp. Bọn hắn kháng thời gian so bối bối còn rất dài. Lâm Lôi, nhịn không được mau lui lại. Ba đầu lục mục kim nghe cũng bị đại lượng thâm uyên đao ma phách địa. Chạy trốn vào động trong huyệt. Lục mục kim nghe bên ngoài thân cũng đều tràn đầy máu tươi. Mỗi một tái bọc hậu tiến nhập hang động. Cái này phòng ngự phạm vi liền tự nhiên thu nhỏ. Lục mục kim nê rời đi. Lâm Lôi lập tức lui lại đến chỗ cửa hang. Giết chết hắn. Vô số thâm uyên đao ma gầm thét. Giờ sắc bén kia trường đao hướng Lâm Lôi bổ tới. Không tốt. Cùng lúc vượt qua mười mấy đầu thâm uyên đao ma hướng từng cái phương hướng bổ về phía Lâm Lôi. Phía trên. Phía dưới. Ngay phía trước. Hai bên phương hướng, cộng lại hơn 10 thâm uyên đao ma. Mỗi một đao tốc độ đều nhanh như thiểm điện. Quá nhanh, Lâm Lôi tử huyết nhuyễn kiếm cùng hắc ngọc trọng kiếm chỉ tới kịp giết chết trong đó hai cái. Cái khác mười mấy đao cùng lúc bổ trên người Lâm Lôi. Hoành, đã đạt tới đại địa mạch động 64, tầng cảnh giới, mạch động phòng ngự, trong nháy mắt sụp đổ. Không tốt. Vẻn vẹn mười mấy đao chém vào trên thân cái kia cỗ lực trùng kích liền đem Lâm Lôi cho đánh bay, tại đánh bay cùng lúc, cũng đem Lâm Lôi trên thân, vảy rồng, phách địa vỡ vụn. Máu tươi chảy ròng, sinh mệnh nguyên châu lục sắc quang mang không ngừng sáng lên. Lâm Lôi thân thể lấy tốc độ kinh người chữa trị, không ngăn được, chắc hẳn hiện tại bọn hắn cũng chạy trốn xa xôi một khoảng cách. Lâm Lôi cũng dọc theo, thông đạo bay ngược, hống, đại lượng thâm uyên đao ma gầm thét, cũng vọt vào lòng đất này trong thông đạo. Cùng lúc, cái kia hạp cốc ngoài thông đạo miệng, vẫn còn đại lượng thâm uyên đao ma tụ tập, cũng liền một mạch mà tràn vào trong thông đạo. Đuổi theo, vô số thâm uyên đao ma giống giận, Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua. Những cái kia thâm uyên đao ma trong hai con ngươi đều có thị huyết điên cuồng. Ầm ầm, lập tức, điên cuồng địa hệ nguyên tố tụ tập. Đại lượng cự thạch tại Lâm Lôi phía sau tụ tập. Trong nháy mắt liền đem thông đạo hoàn toàn bịt kín. Lâm Lôi ở trong đường hầm phi hành tốc độ cao cùng lúc. Phía sau cũng không ngừng có đại lượng nham thạch xuất hiện. Địa hệ thuấn phát cấp 8 ma pháp toái thạch chi vũ. Mặc dù hắc giáp cự hạt trong lòng đất tốc độ tiến lên là trong chúng ta nhanh nhất một cái, thế nhưng là thế giới này là kim loại thế giới, lòng đất đều là kim loại, hắn mở ra thông đạo tốc độ khẳng định không đuổi kịp đơn thuần tốc độ phi hành, hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài. Lâm Lôi bên cạnh phi hành vừa đem thông đạo hoàn toàn tắc xèo, phía sau đại lượng thâm uyên đao ma dọc theo thông đạo phi hành tốc độ cao đi tới. Lâm Lôi làm ra cự thạch ngăn chặn thông đạo. Những này thâm uyên đao ma căn bản không quản. Trực tiếp dùng đầu mạnh mẽ đâm tới. Cái chán lợi đao trực tiếp đem những này cự thạch cắt ra. Những này thâm uyên đao ma cực nhanh đuổi theo. Mặc dù bọn hắn có thể tùy tiện phá vỡ cự thạch. Thế nhưng là tốc độ hay là chịu ảnh hưởng, Lâm Lôi lúc này cũng gặp phải phía trước mở đường các vị cường giả. Dù sao hắn tốc độ phi hành là so hắc giáp cự hạt mở đường tốc độ nhanh nhiều. Đức Tư Lê, Pháp Ân bọn người tại sóng vai phi hành, hắc giáp cự hạt tại phía trước nhất mở đường. Làm sao bây giờ? Lâm Lôi vội hỏi. Giờ phút này phía sau vẫn còn đại lượng thâm uyên đao ma cực nhanh đuổi theo. Xem tốc độ, nếu như trong lòng đất, chúng ta tốc độ nhanh hơn Thâm Uyên Đao Ma, chúng ta liền có thể đem bọn hắn hất ra. Chờ bỏ xa, chúng ta lại đi tìm thần cách. Đức Tư Lê nói ra, đây cũng là hắn cùng những cường giả khác thương lượng quyết định. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Vừa rồi cái kia thần thi thể, bọn hắn nhích tới gần thời điểm, cũng dùng linh hồn từng điều tra. Cái kia thần thể đầu lâu sớm đã bị bổ ra, thần cách đã sớm không có ở đây. Đây chẳng qua là dùng để dẫn dụ bọn hắn công cụ. Khi Lâm Lôi một đám người trong lòng đất cực nhanh đi tới thời điểm, trên mặt đất không, cũng có lít nhít một đoàn Thâm Uyên Đao Ma phi hành. Cầm đầu chính là ba đầu huyết hồng sắc Thâm Uyên Đao Ma. Không sai biệt lắm, các con, mỗi 10 dặm 10 người xuống dưới, lên đường đi. Cầm đầu màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma lớn tiếng nói, theo phi hành tốc độ cao, 10 cái Thâm Uyên Đao Ma một tiểu đội, từng cái Thâm Uyên Đao Ma tiểu đội vọt thẳng xuống lòng đất. Dễ dàng xông mở cái kia kim loại thổ địa, trực tiếp hướng sâu trong lòng đất bay đi. Mỗi 10 dặm liền có một tiểu đội tiến nhập. Đặc biệt Thâm Uyên Đao Ma ở trên không tốc độ phi hành là viễn siêu Lâm Lôi bọn hắn trong lòng đất. Tốc độ đi tới, còn muốn từ lòng đất đi. Thân thể nhỏ gầy, cầm đầu cái kia màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma cười lạnh nói. Hừ, chúng ta còn dân hơn 100 vạn. Cái này vạn dặm khu vực đã bày xuống thiên la địa võng. Bọn hắn thế nào trốn đi? Mặt khác một hồng sắc Thâm Uyên Đao Ma nói ra. Cái kia vị thứ ba màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma cười ha ha nói. Bẩm mộ địa tầng thứ 10 cửa thông đạo, ta đều phái một bộ tộc hơn vạn Thâm Uyên Đao Ma tại cái kia. Bọn hắn mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào, đều là chết. Nếu như Lâm Lôi biết rõ cái này tầng thứ 11 bên trong Thâm Uyên Đao Ma số lượng hơn 100 vạn. Chỉ sợ bọn họ đã sớm từ bỏ, nhưng bọn hắn không biết. Tại cái kia trong hạp cốc, chân chính cùng Lâm Lôi, ba đầu lục mục kim nghê, pháp ân, bối bối, áo lợi duy á tại cửa ra vào đưa trước tay Thâm Uyên Đao Ma. Cũng liền chừng 100. Cái khác đại lượng Thâm Uyên Đao Ma đều bởi vì quá chen chúc, không kịp công kích, ngay cả như vậy, Lâm Lôi bọn hắn đã chật vật đến cực hạn. 11 vị cường giả ngay tại lòng đất cực nhanh vọt đi. Cái kia hắc giáp cự hạt đuôi bọ cạp mũi nhọn cực nhanh xoay tròn lấy, dễ dàng mở ra con đường, tốc độ nhanh chóng, so với phía sau Thâm Uyên Đao Ma bổ ra cự thạch tốc độ tiến lên nhanh hơn nhiều. Chúng ta xem ra có thể vứt bỏ những cái kia Thâm Uyên Đao Ma. Pháp âm tâm hơi hơi định rồi hạ xuống, không tốt. Lâm Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu, không đơn giản Lâm Lôi, Đức Tư Lê, pháp âm bọn người ngẩng đầu, chỉ chốc lát, ầm ầm, phía trên kim loại trực tiếp hỏng mất hạ xuống. Gần 10 đạo Thâm Uyên Đao Ma thân ảnh cùng lúc lao đến. Những này Thâm Uyên Đao Ma tại phát hiện Lâm Lôi một đám cường giả về sau, lập tức hưng phấn cao giọng gào thét. Hống, cái kia tiếng gào thét dĩ nhiên là gây nên kim loại thổ địa chấn động, cực nhanh truyền hướng các nơi. Thanh âm tại kim loại bên trong truyền lại nhưng so sánh trong không khí phải nhanh nhiều. Trong lòng đất bên trong, có đại lượng Thâm Uyên Đao Ma tại cực nhanh vọt đi tìm kiếm lấy. Tại cái kia, đại lượng Thâm Uyên Đao Ma gần như đồng thời âm thanh nguyên nơi bay đi. Có Thâm Uyên Đao Ma còn tính toán bay đến Lâm Lôi một đám người phía trước vị trí chuẩn bị chặn. Đứng Lâm Lôi bọn hắn, hoành, hắc ngọc trọng kiếm bổ vào một Thâm Uyên Đao Ma trên thân thể. Trực tiếp đem thân thể chấn thành phấn vụn, thế nhưng là hắn phần eo lại là tê dần, đã bị một đao chém trúng. Lâm Lôi giống giận trở tay chính là một kiếm, bên ngoài thân vảy rồng lần lượt bị chém nát, lần lượt vừa khôi phục. Lâm Lôi gầm thét đem từng cái vọt tới Thâm Uyên Đao Ma đánh lui. Giờ phút này Lâm Lôi cái này 11 vị cường giả đang lọt vào đại lượng Thâm Uyên Đao Ma không ngừng mà vây quét mà tới. mà Lâm Lôi một người một mình gánh vác một phương. Ngay cả như vậy, Lâm Lôi bọn hắn tất cả cường giả đều vô cùng chật vật. Oanh, Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á hai người liền một mạch bị đánh nện ở bên cạnh trên tảng đá. Bẩm tầng thứ 10, Đức Tư Lê Thống khổ nói ra. Pháp Ân, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, cái kia ba đầu lục mục kim nghê bao quát Lâm Lôi bọn hắn đều là khẽ giật mình. Hơn 5.000 năm truy cầu, hiện tại liền muốn từ bỏ sao? Thế nhưng là càng ngày càng nhiều Thâm Uyên Đao Ma, đại gia đã nhanh đỡ không nổi. Dù sao theo chiến đấu tiến hành, càng ngày càng nhiều Thâm Uyên Đao Ma sẽ bị hấp dẫn tới. Trọng yếu nhất là, ngoại trừ Lâm Lôi, Pháp hai người có thể rất nhanh khôi phục bên ngoài. Những người khác chỉ có thể dựa vào Đức Tư Lê đến trị liệu. Trị liệu tốc độ tại loại tốc độ này chiến đấu bên trong hay là quá chậm. Pháp Ân trở tay hung hăng đem một tên Thâm Uyên Đao Ma giết chết. Hắn thống khổ giống giận, trở về, trở về. Đột Lệ Lôi cũng trầm thấp nói ra, mặc dù không nguyện ý, trong lòng không nguyện ý, thế nhưng là càng ngày càng nhiều Thâm Uyên Đao Ma, bọn hắn thật đỡ không nổi. Nếu như không phải Lâm Lôi một người liền kháng trụ gần 1/3 Thâm Uyên Đao Ma, chỉ sợ bọn họ đã sớm xong đời. Ngay cả như vậy, giờ phút này bọn hắn giống như là biển động bên trong một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể lật úp, không có lựa chọn khác. Bẩm tầng thứ 10, cái kia hắc giáp cự hạt mở ra thông đạo phương hướng lập tức cải biến. Nhanh, không thể kéo, càng kéo, Thâm Uyên Đao Ma càng nhiều, nhanh đỡ không nổi. Lâm Lôi chỉ cảm thấy phía trước mấy đạo đao quang sáng lên. Lâm Lôi gầm nhẹ, Tử Huyết Nhuyễn kiếm đâm ra, Hắc Ngọc trọng kiếm bổ ra, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ bị đánh bay lui, máu tươi lần nữa nhuộm đỏ toàn thân, thậm chí lộ ra trắng hếu xương cốt, lục quang vờn quanh, Lâm Lôi toàn thân cực nhanh chữa trị. Các ngươi trốn không thoát. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, một tên màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma bỗng nhiên chui vào thông đạo. Không tốt, Lâm Lôi nhìn thấy cái này màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma liền biết không ổn. Cái thứ nhất chết là ngươi. Màu đỏ Thâm Uyên Đao Ma hai tay cầm cái kia huyết sắc trường đao, lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi. Cái khác Thâm Uyên Đao Ma đều cung kính tránh ra đến, ngược lại điên cuồng vây công Pháp Ân, Đột Lệ Lôi, ba đầu lục mục kim nghe đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.